Chương 832, Giang Co. Nam tử gật đầu, nói, chúng ta phân công nhau đi tìm ngay lập tức sau đó, hai người phóng lên cao, lướt qua tảng lớn độc trướng Tùng Lâm, phân công nhau thăm dò đi. Cũng vừa lúc đó, Vu Tùng ngoài rừng rậm, một hồi gió nhẹ cuốn qua, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở Vu Tùng ven rừng rậm. Người nọ tóc hoa râm, giữ lại tóc dài râu chuột, vóc người gầy nhom mà thấp bé, khoác trên người vàng xám to áo vải bố, ăn mặc dường như đồng ruộng lao nông, nhưng trong hai mắt lại có một vòng rung động không ngừng ba động, cực kỳ quỷ dị. Tiểu nha đầu, không nghe lời của gia gia, chạy loạn khắp nơi, cái này bị thua thiệt ta. Lão giả ngẩng đầu vi vi đánh giá Vu Tùng rừng rậm. Lão giả tùy ý bước ra một bước, nhưng thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Nếu là có người có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, là có thể phát hiện, hắn hiện tại đã tại Vu Tùng rừng rậm ở chỗ sâu trong hơn 10 dặm đất. Ai, mạng của ta làm sao khổ như vậy, tuổi đã cao còn muốn chạy ngược chạy xuôi. Lão giả lắc đầu, lần nữa bước ra một bước, đã là đứng ở di tích ở ngoài. Ân lão giả vi vi ngửa đầu, trong bầu trời, một đạo thân ảnh phi hoa mà qua. Nhưng đạo thân ảnh kia dường như phát hiện hắn, chợt dừng lại, mà chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, đứng ở bên người lão giả. Là Thanh Đan Tông thiếu nữ kia, nàng hai mắt ở trên người lão giả đảo qua, hai mắt nhất thời vi vi đông lại một cái, trong cơ thể linh lực chậm rãi chuyển động. Ha ha, Thanh Đan Tông tiểu nha đầu, làm sao cũng chạy tới nơi này. Lão giả cười ha ha, nhìn cô gái kia, đối với thiếu niên vẻ cảnh giác, làm như không thấy. Xin hỏi là vị tiền bối kia? Thiếu nữ hai mắt nhìn chằm chằm lão giả, chậm rãi mở miệng nói. Tại nơi trên người lão giả, nàng mơ hồ cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Cô phế tích di tích quảng trường kia bên trên, trên bầu trời huyết hồng pháp trận xuyên suốt ở trong bầu trời, đã ngưng tụ hoàn thành, trung tâm trận pháp, huyết khí ngưng tụ như thật, dường như nấu sôi tiên huyết nhất vậy, không ngừng lan lộn. Ba cái tiểu gia hỏa, bắt đầu hưởng thụ a, ha ha ha, gạt ghệ mực cười to một tiếng, hai tay linh lực bạo dũng, một trưởng vô ở huyết tế pháp trong trận. Trong bầu trời, cái kia khổng lồ huyết hồng trận pháp nhất thời chậm rãi chuyển động, trung tâm trận pháp, ba đạo lớn huyết hồng quang trụ trong nháy mắt bắn ra, rơi vào hữu chỉ hạ sẽ tạ ba người trên người. Hành hữu chỉ hạ sẽ tạ nhất thời một tiếng hừ nhẹ. Máu kia hồng quang trụ trong, có cường đại hút vào chi lực tác dụng ở trên người hắn, làm hắn huyết dịch trong cơ thể trong nháy mắt bạo dũng đứng lên, một mạch dục trùng náo ra, hơn nữa, hắn vũ linh, không bị khống chế ngưng tụ ra, cũng bị chậm rãi hấp xả lấy, dường như muốn rời khỏi thân thể. Bạch Thiên Thiên cùng cái kia Thanh Đan Tông đệ tử tình huống, cũng không so với ủ trí hạ sải tạ tốt, toàn thân bọn họ đỏ lên, từng luồng thật nhỏ tơ máu tự trong lỗ chân lông bay ra, hướng về không trung cái kia trong trận pháp hội tụ đi, vũ linh ở sau người vi vi rung động, đang bị huyết tế trận pháp hấp xả. Ra ra, ngươi ở đây không hiện ra, ta lại phải chết. Huyết tế đã bắt đầu, Bạch Thiên Thiên cũng luôn cuống. Cái kia Thanh Đan Tông đệ tử, cũng là mặt mang vẻ hoảng sợ, ra sức dãy rủa lấy. Ha ha ha, ba cái tiểu gia hỏa, các ngươi liền không nên uổng phí khí lực, huyết tế đã bắt đầu, hiện tại không ai có thể cứu được các ngươi, liền ngoan ngoan trở thành gạt ghệ méo đại nhân tế phẩm a. Các lộ ủy chưa gạt ghệ méo đại nhân đứng hàng ra Diệp Đại Lục đỉnh phong, nhất định sẽ không quên các ngươi. Gạt ghệ mèo đứng lên, hai mắt ngưng mắt nhìn đỉnh đầu cái kia trung tâm trận pháp cổn động huyết đoàn, tâm lý đã tại tính toán có thể được bao nhiêu huyết linh đan. Mụ phù thủy, ngươi giết, ngươi cu nở dê không sống nổi, chờ ta sư huynh sư tỷ trở về, bọn họ sẽ báo thù cho ta. Cái kia Thanh Đan Tông đệ tử nổi giận mắng. Xem ngươi bộ dáng này, ngươi người sư huynh kia sư tỷ vậy cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, tới thật đúng lúc, cho ta làm tế phẩm. Gạt ghệ mực trong mắt xuyên suốt lấy điên cuồng thần sắc. Đại sư huynh của ta chính là Linh Vương, một đầu ngón tay là có thể giết ngươi, sư tỷ vậy cũng đã trở thành Linh Tông. Giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Vị kia Thanh Đan Tông đệ tử cắn răng nghiến lợi mắng. Gạt ghệ mà cùng vị kia Thanh Đan Tông đệ tử không có chú ý tới, ngay cả Bạch Thiên Thiên cũng bỏ quên, ở huyết tế pháp trận máu kia hồng quang trụ phong đến đủ trí hạ sẽ tạ trên người sau đó, hắn vũ linh xuất hiện, cửu long mậu tuất đỉnh bên trên, cái kia cửu long vi vi giật mình, quang mang nhàn nhạt, ở thân đỉnh bên trên tản ra. Theo tia sáng kia xuất hiện, huyết tế trận pháp khó hơn nữa lay động cửu long mậu tuất đỉnh mảy may, trong đó một con rồng hai mắt cũng theo chậm rãi mở, một cỗ khí tức mạnh mẽ, dần dần ở trong đỉnh dựng dụng ra tới. Vành cửu long mậu tuất đỉnh bên trong đột nhiên một tiếng ầm vang, một cỗ nồng nặc tử quang đột nhiên tự trong đỉnh phóng ra, hướng về không trung khổng lồ kia huyết tế pháp trận tràn ra đi. Nồng nặc tử quang bay lên, dường như ồn ào thiêu đốt một dạng tử diễm một dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về huyết tế trận pháp tràn ra đi. Chuyện gì xảy ra? Gạt Ghệ Mèo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong huyết tế trận pháp, trên mặt xông ra một vẻ kinh nghi vẻ. Tử quang chói mắt, Bạch Thiên Thiên cùng cái kia Thanh Đan Tông đệ tử Tôn Tư cũng nghiêng đầu hướng về ủ trì hạ sạch tạ trên người nhìn lại. Tiểu ngốc tử Bạch Thiên Thiên trên mặt có lo âu nồng đậm. Uchiha Saitama tại bọn họ trong ba người tu vi thấp nhất, nếu như bị huyết tế, khẳng định trước hết không nhịn được, mà Uchiha Saitama cái kia cửu long mẫu tuất đỉnh bên trong sông ra tử quang, thoạt nhìn dường như càng giống như là Vũ Linh đã bắt đầu bị huyết tế trận pháp luyện hóa. Lẽ nào cái này tiểu gia hỏa Vũ Linh có chỗ đặc biệt gì, làm thế nào lại phát ra tử quang? Gạt Ghệ Mèo thần tình âm tình bất định. Huyết tế trận pháp nàng cũng là không lâu mới có hoàn toàn nắm giữ, đây là nàng lần đầu tiên mở ra, huyết tế lúc gặp phải dạng gì tình huống, nàng cũng không tin tưởng. Tử sắc, ở Gia Diệp Đại Lục chính là một loại cực kỳ cao quý nhan sắc, cao cấp nhất linh hoàn, chính là tử sắc, ngàn vạn năm khó gặp. Nhưng theo cái kia tử quang lan tràn, Gạt Ghệ Mèo sắc mặt dần dần kinh hãi đứng lên. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hơi thở sau đó. Cái kia tử quang đã đem toàn bộ huyết tế trận pháp bao vây lại, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng về bắn thẳng đến ở Bạch Thiên Thiên cùng Tôn Tư trên người hai người huyết sắc quang trụ quấn quanh đi. Tuyệt không có khả năng này là Vũ Linh bị luyện hóa. Gạt Ghệ Mèo sắc mặt đã đại biến, nàng coi như bất minh sở dĩ, cũng nhìn không ra tình huống không đúng. Nhưng đã muộn. Làm tử quang đem chọn cái huyết tế trận pháp bao trùm sau đó, Cửu Long Mậu Tuất đỉnh khẽ run lên, cái kia tử quang trong nháy mắt dường như giạt ra lưới lớn. Trong nháy mắt buộc chặt, bị Cửu Long Mậu Tuất đỉnh vừa thu lại mà quay về. Túi kia bao có giữa tử quang huyết tế trận pháp, giống như là rơi vào trong lưới một con cá lớn một dạng, bị tử quang gắt gao quấn vòng quanh, hướng về Cửu Long Mậu Tuất đỉnh bên trong kéo đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không phải Gạt Ghệ Mèo hét lên một tiếng, hướng về ủ trì hạ sẽ tả nhào lên mà đến. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.